Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760. Cậy mở biến cách cửa chính. Mấy tỷ đô la Mỹ đầu tư, người ở bên ngoài nhìn tới, Tô Dật Dương chính là điên, dùng lớn đem rất nhiều tiền đi lấp hố, vẫn là loại kia to lớn sâu vô cùng, sâu không thấy đáy hố to. Rất nhiều người đều chờ đợi nhìn Tô Dật Dương chê cười, đều có chút chờ mong muốn xem đến Tô Dật Dương thất bại thời gian cái kia uể oải chán nản biểu tình. Thuần túy chạy bằng điện ô tô lĩnh vực, có bao nhiêu ô tô nhãn hiệu trung hào cửa đều đặt chân qua, trên cơ bản tất cả đều không công mà về. Người Tô Dật Dương cư nhiên cũng muốn không biết tự lượng sức mình đi thử. Tô Dật Dương còn trẻ thành công, số lượng không nhiều mấy lần đầu tư, trên cơ bản đã thành công. Có người tự nhiên đỏ mắt ghen ghét, mắt thấy hắn lầu lên, lại nhìn hắn lầu sập. Đây là rất nhiều người bình thường đều nguyện ý thấy được. Kỳ thật Tô Dật Dương tại đầu tư pin lithium ion lúc, chớ nhìn hắn tràn đầy tự tin, nhưng ở một ít đêm khuya vắng người thời điểm, trong lòng của hắn cũng đồng dạng bất an. Nhờ vào dị thế giới thương nghiệp kinh nghiệm, ghen, biết, tích kinh những cái này đầu tư, hắn đều đạt được to lớn thành công. Nhưng mà lần này khác nhau, vô luận là theo đầu tư quy mô vẫn là theo nguy hiểm đến xem, đều xa không phải phía trước có thể so sánh với. Hơn nữa về pin lithium ion nghiên cứu, Tô Dật Dương chỉ biết phương hướng, nhưng mà liên quan thực tế nghiên cứu khoa học, hắn là giúp không được gì. Cái này ô tô sở nghiên cứu đậy lại sau, nó giống như là nuốt vàng miệng khổng lồ, mỗi ngày tiêu hao tiền tài đều là con số trên trời. Rất nhiều dụng cụ thiết bị, động một tí mấy triệu hơn chục triệu, giống như câu nói kia chỗ nói, không có tiền làm nghiên cứu khoa học, đó chính là tự tìm chết hành vi. Hắn theo tích kinh kiếm lấy tiền, gần 1/3 tiền đều đầu nhập đi vào. Đây là chàng từ đầu đến đuôi hào kiệt đánh bạc. Nếu như thắng, vậy hắn thân gia sẽ tăng vọt, xâm nhập toàn cầu phú hào Forbes bảng trước 10, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như thất bại, phá sản ngược lại là không đến mức. Nhưng mà nguyên khí đại thương cùng bị thương gân động cốt chính là xác định vững chắc. Mấy tỷ đô la Mỹ tới chàng bộ phận chiến tranh đều đủ, lợi và hại được mất phi thường rõ ràng. Tô Dật Dương cuối cùng vẫn là quyết định gánh chịu cái này nguy hiểm. Cái này thế giới phát triển tốc độ cực nhanh, mỗi ngày đều tồn tại đếm không hết xí nghiệp sinh ra. Trong đầu hắn tuyến đầu kinh nghiệm đã không có khả năng ủng hộ hắn quá lâu. Cái này thế giới thương nghiệp chính hướng về dị thế giới cấp tốc áp sát. Thuần túy chạy bằng điện ô tô cái này khối lớn bánh ngọt, khi đó liền bày ở Tô Dật Dương phía trước, sức hấp dẫn quá lớn. Tô Dật Dương cuối cùng vẫn còn lựa chọn mạo hiểm. Trong lúc này nguy hiểm quá nhiều, nếu như nghiên cứu khoa học thất bại, hoặc là bị còn lại nghiên cứu cơ cấu sớm nghiên cứu ra pin lithium ion, vậy hắn tất cả đầu tư đều sẽ hóa thành bọt nước. Đồng thời hắn tiêu phí tài chính lớn mua sắm liên quan độc quyền, cũng đều đem chôn tại trong tay. Nhưng mà trận này hào kiệt đánh bạc, Tô Dật Dương đánh bạc thắng. Giờ này khắc này, cho dù là lấy Tô Dật Dương hiện giờ khí độ, hắn cũng là nhịn không được lộ ra kích động thần sắc. Liên quan độc quyền đều đăng ký sao? Tô Dật Dương cố nén kích động tâm tình dò hỏi. Đăng ký là toàn cầu tính chất độc quyền sao? Đương nhiên, nghe được các nói, Tô Dật Dương cũng nhịn không được nữa nội tâm kích động, nặng nề vung xuống quyền, cao giọng hoan hô lên, hưng phấn thật giống đứa bé giống nhau. Mà Tô Dật Dương sau lưng đông đảo nghiên cứu khoa học nhân viên, thấy được nhà mình boss bộ dáng, cũng đều đi theo hoan hô lên. Trong đó có không ít người da đen nghiên cứu khoa học nhân viên, càng là bầu không khí hoạt động mạnh người, dễ như trở bàn tay liền làm hiện trường này lên. Sở Mộ Linh mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương. Nữ hài rụt rè không để cho nàng như Tô Dật Dương giống nhau tùy ý. Nhưng mà vui sướng trong lòng lại là không chút nào kém cỏi hơn Tô Dật Dương. Nhớ tới Tô Dật Dương mới vừa đầu tư thuần túy chạy bằng điện ô tô lúc. Sở Mộ Linh lúc ấy cảm thấy Tô Dật Dương quả thực là điên. Hao tổn của cải mấy tỷ đô la Mỹ, vẻn vẹn chỉ vì một cái khả năng. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tô Dật Dương quyết định chính là chính xác. Bởi vì bọn họ thật thành công, thật cậy mở thuần túy chạy bằng điện ô tô lĩnh vực đại môn. Phiến này cửa chính chung, núi vàng cuồn cuộn, tràn đầy bánh rán dầu tiền mặt vị. Nàng lúc này cũng đã có thể ngửi được. Nàng không thể tưởng tượng, khi tin tức kia công khai sau, toàn bộ thế giới ô tô thương nghiệp cung ứng đem rơi vào như thế nào điên cuồng. Đây là tràng biến cách. Theo tài nguyên ngày càng khô kiệt, tân nguồn năng lượng ô tô đẩy ra, tương lai thế tất sẽ trở thành thời đại chủ lưu. Mỗi tràng biến cách cũng sẽ có người bị loại bỏ, đồng thời cũng sẽ có người biết quật khởi. Mà biến cách đã đến gần, nàng với tư cách là trận này biến cách gián tiếp mở ra người, nàng trong lòng cũng là cảm thấy có chút vinh hạnh. Boss, ngươi tới nói hai câu đi. Các nhìn về phía Tô Dật Dương, cười mời nói, nghe được các nói, nguyên bản tại hoan hô tung tăng như chim sẻ nghiên cứu viên nhóm cũng đều dần dần an tĩnh lại, đều ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tô Dật Dương, trong mắt toát ra một chút chờ mong. Tô Dật Dương nghe vậy, hắn nhìn mắt các, lại quay đầu lại nhìn mắt sau lưng đông đảo nghiên cứu viên nhóm. Hắn cười cười, hào phóng đi đến phía trước. Đã từng, hắn ưng thuận qua hứa hẹn, thành quả nghiên cứu ra tới sau, hắn nhất định cho phép lấy giải thưởng lớn. Hiện tại, đến hắn thực hiện hứa hẹn thời điểm, đứng ở đó chiếc bạch sắc giáp sắc trùng trước xe. Tô Dật Dương đang mặc thẳng thương vụ Âu phục, khuôn mặt nhìn lên tới rất tuổi trẻ, nhưng mà trên người cái kia cường thịnh khí chàng lại làm cho chung quy là người không tự chủ được bỏ qua hắn trẻ tuổi khuôn mặt. Các vị, thao thao bất tuyệt không phải ta tính cách, hôm nay ta cũng chỉ muốn nói hai điểm, ban thưởng cùng tương lai. Nghe được Tô Dật Dương nói, đông đảo nghiên cứu khoa học nhân viên tất cả đều ánh mắt sáng lên. Khai sáng tân nguồn năng lượng ô tô tân thiên chương tuy đáng kiêu ngạo, nhưng mà tinh thần trình độ thỏa mãn cùng vật chất trình độ nhu cầu chính là hai khái niệm. Bọn họ phiêu dương qua biển đi đến Hoa Quốc, cũng không chỉ là vì kiếm lấy những cái kia chết tiền lương. Cứ việc Tô Dật Dương năm mới lương giá cả tương đương cao, nhưng mà đối với những thứ này tương đối tuổi trẻ, dã tâm rất lớn nhân viên nghiên cứu mà nói, chỉ có lớn tiền thưởng cùng cổ phần mới là bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú. Bọn họ biết trước mắt vị này tuổi trẻ boss tương đương có tiền, hơn nữa bọn họ chỗ nghiên cứu đồ vật, hắn giá trị bao nhiêu, bọn họ cũng đều rất hiểu rõ. Hiện tại đến thu hoạch thời khắc, bọn họ cũng đều có một ít khẩn trương. Tô Dật Dương đem mọi người biểu tình đều thu nhập đáy mắt. Khóe miệng của hắn trao lên, hắn từ trước đến nay cũng không phải cái gì keo kiệt người. Đến dân tâm người thiên hạ, đây là Hoa Quốc từ xưa đến nay liền truyền lưu. 21 thế kỷ, nhân tài mới là quý giá nhất tài nguyên. Chỉ cần cam đoan xí nghiệp có phong phú nhân tài, cái xí nghiệp này mới có không hết động lực. Trái lại, nếu như nhân tài tàn lụi, cái kia mặc dù cái xí nghiệp này nhìn mặt ngoài lên rất khổng lồ, nhưng mà trên thực tế khoảng cách suy bại cũng chính là sớm muộn sự tình. Pin lithium ion nghiên cứu ra tới, đây chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên, hắn đề thăng không gian còn rất lớn. Khoảng cách hoàn chỉnh thương nghiệp ngậm vòng cũng có được rất xa đường muốn đi. Hoàn thiện thưởng phạt chế độ, nhất định muốn chứng thực, lợi ích mới là vĩnh hằng bất biến. Chỉ có đầy đủ hậu đãi đãi ngộ, mới có thể hấp dẫn đến toàn bộ thế giới ưu tú nhân tài hướng về hắn nơi này tập trung. nhân tài càng nhiều, hắn kiếm tiền cũng sẽ càng nhiều. Điểm này đạo lý hắn tự nhiên chính là rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.